Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956. Chương 956. Từng trận lên án. Căn bản không cần đến trọng tài. Lâm Thành Phi cùng Đoạn Thiên Nhân liếc mắt nhìn nhau, mỗi người cúi đầu, bắt đầu vẽ tranh. Đoạn Thiên Nhân vẽ vời thời điểm rất chậm, nhất bút nhất họa miêu tả đều 10 phần cẩn thận. Mà Lâm Thành Phi khác biệt, hắn giống như căn bản cũng không cần dùng ánh mắt đi xem một dạng. Bút lông rơi xuống chỗ, tất nhiên sẽ có một chỗ kỳ tú phong cảnh xuất hiện tại họa trên giấy. Đoạn Thiên Nhân họa là trúc, thanh trúc, xanh lục bát ngát rừng trúc. Trong rừng có tiểu vũ, đem mặt đất làm ướt sũng một mảnh, mênh mông bát ngát xanh biếc, khiến người ta xem xét đã cảm thấy tâm thần thanh thản. Dường như thở sâu, liền có thể hút tới họa bên trong không khí mới mẻ. Mà Lâm Thành Phi họa là sa mạc, thiên địa mờ nhạt, nhật nguyệt vô quang, trong không khí cát mịn bay múa, lạc đà phi nước đại, giống như đang chạy trối chết. Đây là bão cát tiến đến cảnh tượng, nhìn một cái, một mảnh thê lương thảm đạm, giống như nói ngày tận thế. Hai người vẽ tranh, trừ Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang không tự chủ được tiến đến trước mắt đi xem. Người khác ngồi tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, thực bọn họ cũng muốn nhìn a. Đây là trên thế giới tối cao cấp quốc họa đại sư tỷ thí. Ai không muốn tận mắt xem bọn hắn vẽ tranh quá trình? Chỉ là, bọn họ không có lá gan này. Quan phương lãnh đạo đều tại hiện trường. Ai dám loạn động? Mấy phần chỉ là 5 phút sau, Lâm Thành Phi họa thì hoàn thành hơn phân nửa. Mà Đoạn Thiên Nhân bên kia, vừa mới bắt đầu, họa một nửa không nói. Cái kia một nửa vẫn chỉ là đại lược đem đồ hình miêu tả đi ra. Chi tiết phương diện tất cả cũng không có xử lý. Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang liếc nhau. Chỉ dựa vào phương diện tốc độ, Đoạn Thiên Nhân đã thua rối tinh rối mù. Bất quá bọn hắn cuối cùng so không phải tốc độ. Cuối cùng như thế nào? Vẫn là nhìn chất lượng. Giờ khắc này, Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang hai cái này đối thủ một mất một còn. Ngược lại là buông xuống trước đó chỗ có thành kiến. Ý kiến hiếm thấy nhất trí, bọn họ tin tưởng vững chắc Lâm Thành Phi có thể thắng. Đến mức dưới đáy trong hội trường ngồi một đám hội viên. Theo Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang trên nét mặt, liền phát hiện một số dấu vết để lại. Ai, xem ra đoàn hội trường còn không được a? Đúng vậy a, thật không biết, Lâm Thần Y đã biểu hiện ra hắn năng lực. Đoàn hội trưởng vì cái gì trả hết đi tự tìm phiền phức. Rất nhiều người ào ào thấp giọng nghị luận, hiện trường hò hét ầm ĩ một mảnh. Chỉ là rất nhanh, những người này tiếng nghị luận thì im bặt mà dừng. Lâm Thành Phi đã dừng lại bút, quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Nhân vẽ tranh. Tiết Vũ Khê kinh ngạc nói, làm sao không tiếp theo họa? Lâm Thành Phi cười nói, không sai biệt lắm đã hoàn thành. Chờ một chút đoàn hội trưởng. Nghe xong lời này, Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang sắc mặt một khối biến tái nhợt. Hồ nháo, Tiết Vũ Khê chỉ Lâm Thành Phi họa quát nói, đây là ngươi tài nghệ chân chính sao? Đây là tốt họa, lung ta lung tung, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Tiết Vũ Khê là thật sinh khí, vốn là hết sức coi trọng Lâm Thành Phi. Không nghĩ tới, hắn hiện tại họa vẫn là rối tinh rối mù, liền nói đã nhanh làm xong. Đây là cái gì trường hợp? Là ngươi hồ nháo thời điểm sao? Lục Hữu Quang cũng ngữ khí cứng nhắc nói ra, Lâm Thần Y, cái này có thể quan hệ đến ngươi có thể hay không ngồi lên hội trưởng vị trí. Còn hy vọng ngươi có thể nghiêm túc một chút. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, ta đã rất nghiêm túc a. Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang cùng nhau giận dữ. Mẹ nó, cái này cũng gọi nghiêm túc. Vẽ lên, giống như tất cả đều là sa mạc. Đục ngầu một mảnh, cả thiên không đều không nhìn thấy. Tiểu hài tử đều có thể làm ra vật như vậy à. nhìn lại người ta đoạn thiên nhân bên kia. Họa sinh động, cả trương giấy vẽ phía trên đã tất cả đều tô lại phía trên xanh biếc cây trúc. Ngẫu nhiên còn có mấy cái thỏ con chạy qua. Cái này là cảnh giới cỡ nào? Lâm Thành Phi lại là cái gì cảnh giới? Không thể so sánh nổi. Dưới đáy mọi người lại bắt đầu nghị luận. Tình huống như thế nào? Lâm Thần Y biểu hiện giống như không thể để cho hai vị lãnh đạo hài lòng a. Nhìn hai vị lãnh đạo sắc mặt khó coi đều nhanh ra nước. Chẳng lẽ Lâm Thần Y hoặc thật kém không chịu nổi đến khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng cấp độ? Ai, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, lại hoặc chi một đạo, làm sao có thể so ra mà vượt ở phương diện này chìm đắm cả đời đoàn hội trưởng. Xem ra, đoàn hội trưởng thật là thắng định, mới vừa rồi còn hết sức coi trọng Lâm Thành Phi mọi người. Lúc này ào ào đổi giọng, cho rằng Lâm Thành Phi một chút phần thắng cũng không, vẫn là đoàn hội trưởng trầm ổn đại khí. Đoạn thiên nhân thật là rất trầm ổn, trên đài thời gian dài như vậy, mặc kệ thấp như thế nào náo, mặc kệ Tiết Vũ Khê cùng Lục Hữu Quang nói như thế nào, hắn thủy chung mi đầu không nhăn đầu không nhấc, an tâm làm chính mình họa. Đây mới là một cái họa đạo đại sư cần phải có phong phạm. Đây mới là chúng ta hiệp hội hội trưởng nên có phong độ. Rất nhiều người đều đang tự hỏi, có phải hay không thì quyết định như vậy để Lâm Thành Phi làm hội trưởng có chút vội vàng cùng qua loa. Hắn thi từ rất tốt, nhưng là tại quốc họa phía trên chung quy là bất nhập lưu a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất chậm chạp, đoạn thiên nhân họa cũng lập tức liền phải hoàn thành. Tiết Vũ Khê thất vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngươi đây là đang làm gì? Từ khi Lâm Thành Phi nói mình họa nhanh muốn sau khi hoàn thành, vẫn đứng ở nơi đó, thảnh thơi, một chút cũng không có bởi vì hắn bất mãn, mà một lần nữa họa một bộ tâm tư. Chỉ bằng này tấm sa mạc vẽ xấu, còn muốn cùng người ta đoạn thiên nhân thúy trúc so, làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày đây? Lâm Thành Phi mỉm cười, ta đang vẽ tranh a. Tiết Vũ Khê hung hăng dậm chân một cái, dứt khoát trực tiếp trở lại chính mình chỗ ngồi. Không nhìn, nhìn cũng là biệt khuất. Vốn muốn cho Lâm Thành Phi cho hắn khuôn mặt, ai muốn hắn làm ra loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Lục Hữu Quang cũng đối Lâm Thành Phi 10 phần im lặng. Ngay tại hắn cũng muốn trở lại trên chỗ ngồi, mắt không thấy tâm vì sạch thời điểm, đoạn thiên nhân đại bút giơ lên, sẽ vì vẽ lên rơi hạ tối hậu một bút. Lâm Thành Phi chú ý tới hắn động tác, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười, đồng dạng nâng bút tại mực nước bên trong trùng điệp dính một bút. Sau đó, tiện tay đang vẽ phía trên hất lên, mực nước tất cả đều rơi vào họa bên trong, đoạn thiên nhân một khoản cũng tất cả đều rơi xuống. Vẽ thành, chân thực tiếng kinh hô vang lên. Trời ạ, Lâm Thành Phi đến cùng đang làm gì? Hắn là đang vẽ tranh sao? Quả thực là tải nhục nhã họa đạo. Chưa từng thấy, vẽ tranh thời điểm, trực tiếp đem mực nước xối đi lên. Nói cái gì cũng không thể để loại này người làm hội trường. Chúng ta, đúng đấy, hắn đối truyền thống văn hóa không có nửa điểm tôn trọng. Những thứ này tiếng giống giận dữ liên tiếp, vang vọng tại toàn bộ đại lễ đường. Tất cả mọi người bị Lâm Thành Phi sau cùng động tác chọc giận. Người coi như vẽ ra đến đồ vật chẳng phải là cái gì. Có thể chỉ cần dùng tâm, mọi người cũng sẽ không trách ngươi. Thế nhưng là, ngươi dựa vào cái gì làm nhục họa đạo? Đối truyền thống văn hóa không có lòng kính sợ, cũng muốn làm hội trường. Đoạn thiên nhân cười ha ha một tiếng. Thúy Trúc Lâm, ra đi. Phảng phất là nghe được đoạn thiên nhân triệu hoán, một mảnh rừng trúc bỗng nhiên xuất hiện trên đài. Toàn bộ trên đài giống như biến thành điện ảnh bố, cho thấy một mảnh vắng vẻ lại tươi mát rừng trúc, sinh động như thật, khiến người ta nhìn đến mừng rỡ. Trời ạ, Đoàn hội trưởng, đây là tại chơi ảo thuật sao? Giữa không trung, vì sao lại xuất hiện rừng trúc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.